Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2908, kẻ qua người lại tấp nập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Long đón lấy ma tỷ, cảm thấy nó nặng ngàn cân. Ông ta kích động, há miệng thở dốc, trái tim điên cuồng nhảy lên. Ánh mắt kích động, run rẩy, nồng nhiệt lấp lóe, duy nhất không có tham lam. Một lát sau, Tử Long hít sâu một hơi. Ông ta quỳ gục chân xuống, hai tay nâng ma tỷ qua đỉnh đầu. Tử Long tham kiến ma chủ. Diệp Bắc Minh hoảng sợ. Tiền bối Tử Long, ông làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi. Tử Long lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Nhóc Diệp, đây là lần cuối cùng tôi gọi cậu như vậy. Người được đến ma tỷ chính là chủ nhân của chục ngàn tộc trong ma giới. Edvardisman, suốt 1 triệu năm qua, bao nhiêu người của ma tộc tìm kiếm ma tỷ mà không được. Cậu có thể lấy được ma tỷ, đủ để chứng minh hết thảy. Chấm, cậu chính là người được ông trời chọn lựa. Chủ nhân vạn ma, Diệp Bắc Minh lại lắc đầu. Tiền bối Tử Long, trước đừng nói những thứ này. Hiện tại bố tôi đang ở nơi nào? Tử Long giao ma tỷ cho Diệp Bắc Minh xong, rồi trầm giọng nói, người của thiên ma tộc bỗng nhiên xuất hiện bắt bố cậu đi rồi. Nguyên nhân vì sao thì tôi cũng không biết, nhưng mà cậu yên tâm đi, chắc hẳn bố cậu không nguy hiểm tính mạng gì đâu. Bây giờ Ma Uyên đang tạm thời yên bình, chúng ta đến ma giới tìm bố cậu đi. Sau khi thiên ma tộc diệt vong, tôi có biết vài cứ điểm. Tổn 10 ngày nửa tháng gì đó chắc sẽ tìm được. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát rồi đáp. Tiền bối Tử Long, tôi không có đủ thời gian. Tôi cần phải đến Tu La Tộc một chuyến trước. Đợi đến khi tôi xử lý xong chuyện ở Tu La Tộc sẽ hội họp với ông. Tử Long không hỏi nhiều, lựa chọn tin tưởng Diệp Bắc Minh vô điều kiện. Tuân theo sự sắp xếp của ma chủ à? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tiền bối Tử Long, hay là ông cứ gọi tôi là nhóc Diệp đi. Không được, Tử Long kiên quyết lắc đầu. Cậu chính là ma chủ. Thấy Tử Long kiên trì như thế, Diệp Bắc Minh cũng hết cách. Hai người bàn bạc một lát rồi nhanh chóng rời khỏi không gian này. Bọn họ vừa mới rời đi, hai bóng người đen kịt xuất hiện. Không ngờ rằng dưới Ma Uyên lại còn có một trận pháp trấn giới. Tên Diệp Bắc Minh kia là người của thiên ma tộc à? Vật trong tay cậu ta là bảo bối tối thượng của ma tộc. Ma tỷ, chuyện này rất quan trọng, phải quay về bẩm báo chủ nhân. Đầu trâu mặt ngựa nhanh chóng quay đầu biến mất. Ma giới, trong hoàng cung Tu La tộc, 9 vầng trăng đỏ như máu và 1 vầng thái dương màu tím vắt vẻo trên trời cao đối diện quảng trường trong hoàng cung. Hôm nay là lễ kế vị của nữ hoàng Tu La tộc. Tu La tộc đã mời các hoàng tộc lớn đến đây dự lễ. Kẻ qua người lại tấp nập. Gần quảng trường hoàng cung Tu La tộc còn có hơn 1 triệu ma tộc đứng. Ở ngoài hoàng cung phần lớn là ma tộc bình thường, cách trương.